Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1128, chương 1128, Bá Đạo Tổng Giám Đốc. Nói cho hắn biết, chỉ có thể 30%, nếu như không được thì thôi. Lý Minh từ tốn nói chuyện làm ăn nha, không muốn quyết đoán sớm như vậy. Lần này bọn họ nguyện ý không ràng buộc giúp chúng ta quảng bá, mà lại chỉ cần tương lai ích lợi, người nào cũng không biết có bao nhiêu, cho bọn hắn nhiều một chút cũng không quan hệ. Dù sao đầu to ở ta nơi này nhi liền đầy đủ. Phó Tử Yên khuyên nhủ, Yên nhi, nói thật cho ngươi biết a, theo hắn vừa mới để giá quá trình bên trong, ta thì dĩ nhiên minh bạch. Cho dù là chỉ có 30% bọn họ cũng sẽ đáp ứng, bởi vì bọn hắn nhìn kỹ chúng ta, mà lại đi qua cẩn thận nghiên cứu, biết trong này lợi nhuận vô cùng kinh người. Bằng không bọn họ sẽ như vậy hảo tâm không muốn tiền thuê, chỉ cần tương lai ích lợi. Lý Minh cười nhạt nói, cái này. Phó Tử Yên sững sờ, ta tuy nhiên không có ở nước ngoài trải qua, nhưng một mực minh bạch những thứ này lệch ra quả nhân vô cùng hắc, không ngừng sử dụng chúng ta người trong nước một loại kỳ quái ưu việt tâm tư, không ngừng chiếm tiện nghi, thế nhưng là chưa từng nghe nói bọn họ sẽ buông tha cho lợi ích sự tình. Ta dám đoán chắc, bọn họ biết chúng ta tương lai tiềm ẩn giá trị, ngươi một mực đem số liệu này báo cho hắn, cũng làm ra không đáp ứng thì cùng ta cùng rời đi giả tưởng. Lý Minh nói ra, vậy vạn nhất hắn không tiếp thụ đâu? Phó Tử Yên hỏi, không tiếp thụ liền đi thôi. Nói chuyện làm ăn cũng không phải một lần liền có thể nói thành công. Chúng ta lần này đi ngươi còn có thể cùng hắn liên hệ. Lý Minh âm hiểm cười nói, tốt a. Phó Tử Yên quay đầu nhìn về phía một mặt tức giận bất bình, còn đang biểu diễn David, bất đắc dĩ nói ra, I'm sorry, our under has decided that 30% is the only way to stop this operation. Oh, no, you can't do this. David tựa như là bị giẫm cái đuôi mèo một dạng đứng người lên, bày ra tay kinh sợ nói ra. Hắn nói chúng ta không thể dạng này. Phó Tử Yên phiên dịch nói, không có ý tứ, đã các ngươi cự tuyệt, vậy thì mời ngài đem cái số này báo cho các ngươi tổng giám đốc. Có hồi phục về sau chúng ta bàn lại đi. Lý Minh cười đứng người lên. Phó Tử Yên tranh thủ thời gian phiên dịch đi qua, nhìn lấy David một mặt chấn kinh nhìn chằm chằm Lý Minh. David tiên sinh, ngủ ngon, về sau có cơ hội gặp lại. Lý Minh vươn tay nắm Phó Tử Yên, mỉm cười quay người rời đi. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, không làm như vậy đối phương tuyệt sẽ không để cho bước, mà hắn cũng không nguyện ý nhìn lấy đại bút lợi ích bị người nước ngoài cứ như vậy lấy không đi. Làm không cẩn thận, cái này quản lý công ty từ bỏ hơn 10 triệu hoặc là mấy chục triệu quảng bá tiền thuê, để mắt tới có thể là càng nhiều tương lai ích lợi, có lẽ sẽ vượt qua tiền thuê bản thân gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần. Ngay tại David chấn kinh ánh mắt bên trong, hai người đã đi xa, đi ra bên ngoài cửa chính. Làm như vậy không tốt a. Phó Tử Yên vẫn còn có chút xoắn xuýt. Chúng ta giảng lễ phép thì muốn đưa cho bọn họ đếm không hết lợi ích, dạng này sự tình quá nhiều. Lý Minh cười nhạt một tiếng, lôi kéo nàng một mực đi hướng trong thang máy. Hai người trở lại một tầng, trực tiếp tiến về chỗ cửa lớn chuẩn bị trở về. Phục vụ sinh vội vàng đem Phó Tử Yên xe lái đến cửa, cũng đem chìa khóa cung kính đưa cho mỹ nữ. Chỉ chốc lát sau, Phó Tử Yên lái xe đã đưa Lý Minh trở về nhà trọ trên đường. Đúng lúc này, chuông điện thoại di động vang lên. Phó Tử Yên đeo ống nghe lên, nhất thời kinh hỉ, đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng. Liên tiếp lưu loát ngoại ngữ không ngừng líu xíu nói. Lý Minh nghe không hiểu lo lắng bên trong minh bạch. David chủ động gọi điện thoại tới. Người thật sự là quá thần. ta còn chưa từng thấy công ty này đàm phán ăn quả đắng. Ngươi là người thứ nhất, ngươi bây giờ hoàn toàn cực giống một cái bá đạo tổng giám đốc bộ dáng. Phó Tử Yên kinh hỉ nói ra, ta cứ nói đi, có phải hay không 30% cầm xuống? Lý Minh vừa cười vừa nói, đúng, 30%, hắn yêu cầu chúng ta mau chóng ký kết. Phó Tử Yên cười nói, hiện tại không quay về, ngày mai mời hắn đến chúng ta nhà trọ ăn cơm, thuận tiện giải quyết hợp đồng. Lý Minh gật đầu nói, tốt, vậy ta mời hắn ngày mai đến nhà trọ, ta vừa vặn cũng có thể tới. Phó Tử Yên vừa cười vừa nói, yên tâm đi, ngày mai ngươi đại ca liền sẽ thả ngươi tự do. Lý Minh cười nói, đây là đại ca nói sao? Phó Tử Yên không dám tin hỏi, ta bây giờ không phải là tên lừa đảo, ngươi đại ca còn lo lắng cái gì đâu, ngươi đi về hỏi qua liền biết. Lý Minh ha ha cười nói, đúng, ngươi làm sao dám khẳng định David sẽ nhượng bộ? Phó Tử Yên vẫn không hiểu, bởi vì hắn khẳng định theo ta ánh mắt bên trong thấy rõ. Ta đối lần này kế hoạch ôm lấy có thể hợp tác, cũng có thể không hợp tác thái độ. Nếu như hắn không nhượng bộ, thì đừng hy vọng ta cùng hắn tiếp tục trả giá. Mà lại ta kết luận bọn họ đã đối kế hoạch này làm ra kỹ càng thị trường ước định, biết trong này có bao nhiêu lợi nhuận. Lý Minh từ tốn nói, cho nên vì cầm tới lần này lợi nhuận, bọn họ nhất định phải tiếp nhận ngươi điều kiện. Phó Tử Yên kinh nghi nói ra, đúng vậy a, ta lần thứ nhất nhìn thấy David ánh mắt thì minh bạch hắn là tình thế bắt buộc. Hắn thân là tổng giám tự mình chạy đến đàm phán, cũng đủ thấy bọn họ công ty đối lần này kế hoạch coi trọng. Về sau ta thăm dò một chút, hỏi thăm mấy câu, thì triệt để minh bạch bọn họ tâm tư. Hơn nữa còn không thu tiền thuê, càng thêm chứng minh bọn họ ánh mắt. Lý Minh cười nói, ngày mai ký kết về sau ngươi định làm gì? Phó Tử Yên hiếu kỳ hỏi, chỉ cần ký kết thì toàn bộ giao cho bọn hắn giày vò a. Giữa chúng ta bất kể là ai đều phải phối hợp bọn họ thương nghiệp khai phát kế hoạch. Ta cũng muốn biết lần này có thể kiếm lời bao nhiêu. Lý Minh vừa cười vừa nói, thương lượng khế ước kế hoạch, chờ mong tương lai thương nghiệp khai phát. Một đường lên hai người nói chuyện, xe cộ cũng được chạy nhanh tại Y Nguyên Đông nghịt phồn hoa đường đi bên trong. 23 giờ 20 phút, Phó Tử Yên đã đem xe con dừng ở trong bãi đỗ xe. Nhìn lấy Lý Minh phất tay rời đi, nàng cũng cười phát động xe cộ. Trở về thật tốt cùng đại ca thương lượng một chút. Trở lại nhà trọ, Lý Minh tranh thủ thời gian rửa mặt sau khi tắm, liền quay ngược về phòng nghỉ ngơi. Hắn biết, ngày mai sự tình sẽ còn càng nhiều. Hôm nay một đêm kinh lịch tình huống, để hắn đối linh giới tình huống càng thêm dài. Trên bờ vai tựa hồ cũng nhiều ra một phần trách nhiệm. Liên tục 3 ngày thời gian, Lý Minh cùng các đội hữu đều tại điên cuồng bận rộn. Tinh linh sơn cốc toàn thể khai phát, cùng thiên hạ thành tại Táng Long Hoang Nguyên khai phát, đều trở thành tam đại liên minh các quan chỉ huy quan tâm nhất sự tình. Trong hạp cốc Long Thần chi chiến, từ khi ngày đầu tiên bị Thanh Long cùng 6 vị trưởng lão chiếm cứ ưu thế về sau, mà Long thì lại không có bất kỳ cái gì thừa dịp cơ hội, chỉ có thể tránh tại đầu rồng bảo bên trong phòng ngự. Đám ma Long ra không được, nhưng Long Thần cũng vào không được thánh địa. Song phương một mực rằng co đến trong Long tộc loạn bắt đầu sau ngày thứ 5. David đã cùng Lý Minh cùng 3 vị công hội trưởng chính thức ký kết kế hoạch hợp tác. Dựa theo kế hoạch ước định, hắn trở lại trong nước về sau, liền sẽ lập tức phái chuyên nghiệp ra đoàn đội tới Hoa Hạ nước triển khai chuyên nghiệp huấn luyện hoạt động, mà bọn họ trong nước đỉnh cấp phân tích đoàn đội cũng chính đang gia tăng tiếp thu 3 vị công hội trưởng phát cho bọn hắn tất cả game thủ chuyên nghiệp trò chơi tin tức. Sau đó theo những nghề nghiệp này người chơi bên trong chọn lựa ra bọn họ cho rằng thích hợp ngôi sao khí chất người chơi. Từ khi dạ tiệc đêm đó đi qua về sau, Phó Minh Hiên liền không còn có liên lạc qua Lý Minh. Không giao nhận Tử Yên lại thật thu hoạch được tự do. Lần nữa chuyển về nhà trọ, Lý Minh một mực chờ đợi Long Tổ thành viên trong 3 ngày chưa bao giờ xuất hiện. Sự tình một bận bịu, hắn cũng chậm chậm quên chuyện này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.